Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đàm không ổn. Đối với thân phận của Trần Lâm Phong tới nói, cũng không khó đoán, Lưu Trâm mặc dù là hậu nhân vãn bối, nhưng nàng dù sao ở vào lục giới cao tầng trung tâm. Lục giới bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều là hiểu khá rõ, lại thêm hắn nhiều năm ẩn nhẫn. Tâm trí của hắn cũng xa phi thường người có thể so sánh. Trâm Vương Phủ để cung điện pháp trận là do thiên tộc trận pháp thiên tài Lục Viễn mới bố trí. Dưới gầm trời này có thể đột phá pháp trận người vốn lại ít. Cũng chỉ là trong chốc lát hắn liền đoán được thân phận của Trần Lâm Phong. Nghe Lưu Trâm tiễn khách chi ngôn, Trần Lâm Phong lại bị Lưu Trâm khám phá thân phận. Hắn một lần nữa cảm thấy hậu bối trí thông minh áp chế. Từng có lúc, hắn có loại cảm giác này vẫn là tại Lâm Thần trước mặt. Hắn dù sao cũng là cùng Thiên Tổ Đế là người cùng thế hệ. Bây giờ lại là bị Thiên Tổ Đế hậu nhân áp chế. Trong lòng cũng là có chút khó chịu. Hắn lời nói xoay chuyển. Trâm Vương Điện Hạ mặc dù văn thao vũ lược, can đảm hơn người, nhưng nếu là không có trợ giúp của ta, cũng chỉ sợ là khó mà leo lên cái này thái tử chi vị. Nói chuyện cũng tự nhiên muốn chú ý cẩn thận chút, dù nói thế nào ta cũng là của ngươi tổ gia gia bối người. Trần Lâm Phong rõ ràng nhất muốn đem thế cục kéo trở về. Hắn đã đi tới cái này Trâm Vương Phủ để, cũng chính là muốn lựa chọn một cái tại thiên tộc nhân vật trọng yếu. Tiến hành lợi dụng, người thông minh có người thông minh chỗ tốt, ít nhất phải so cái gì khôi lỗi càng thêm dùng tốt chút. Hắn mặc dù đối Lưu Trâm hiểu rõ có rất lớn xuất nhập, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm ra quyết định, mà Lưu Trâm cũng đúng như Trần Lâm Phong nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác thông minh hơn người, mà lại trí lực siêu quần. Lưu Trâm tinh tế tính toán Trần Lâm Phong. Hắn dường như phát giác cái này Trần Lâm Phong cũng là một cái người rất có ý tứ. Hắn mở miệng hỏi, Trần Lâm Phong tiền bối lời này ý gì? Chẳng lẽ nghĩ đến, nếu như tại ta chỗ này đạt được cự tuyệt về sau, ngươi liền muốn nghĩ đến đi phụ trợ người khác đi, ngươi hẳn là không liều được như thế phong hiểm, chỉ có bản vương mới có thể hoàn thành trong lòng của ngươi suy nghĩ. Mọi người đều biết, ngài mới là thiên hạ trước mắt gần với sáng thế thần đại thần. Đổi lại người khác sớm đáp ứng yêu cầu của ngài. Chỉ tiếc, ngươi thật sự chính là thiên tộc tội phạm. Tuy có thực lực, nhưng cuối cùng không đáng để lo. Trâm Vương Điện Hạ quả nhiên khiến tại hạ bội phục, đầu não tỉnh táo, lần này đến đây thuyết phục Trâm Vương Điện Hạ cùng ta hợp tác. Ta cũng là bốc lên không ít nguy hiểm, thiên tộc vài vạn năm, cũng không từng bắt ta có biện pháp gì, cũng mời Trâm Vương Điện Hạ đừng quá mức đánh giá cao thực lực của mình. Ta nếu là âm thầm giở trò quỷ, chỉ sợ của ngươi thái tử chi vị khó mà đến bảo đảm. Trần Lâm Phong như cũ cảm thấy mình luôn có loại bị Lưu Trâm nắm mũi dẫn đi cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Lúc đầu coi là Lưu Trâm là cái có thể lợi dụng người. Bây giờ chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Bản vương không biết Trần tiền bối đến tột cùng muốn cái gì. Nếu như ngươi ta đi sự tình có chỗ tà đạo, chỉ sợ là ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Căn cứ chủ thần đại nhân bên kia tin tức nhìn, ngươi gần vạn năm qua cùng ma giới yêu giới đi rất gần. Ngươi cũng đã biết vì sao thiên tộc không có nhúng tay chuyện của ngươi. Lưu Trâm một lần nữa ngồi xuống, cười tủm tỉm mở miệng nói ra, nhìn xem Lưu Trâm một cái nhăn mày một nụ cười, đều để Trần Lâm Phong nghĩ đến thiên tổ đế. Cái này Lưu Trâm không phải người bình thường a. Rất có năm đó thiên tổ đế phong thái, hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Trâm Vương Điện Hạ nói tại hạ cũng là rõ ràng, thiên tộc nội bộ bắt đầu phân loạn, chủ thần nhất thời khó mà truy tra tại ta cũng là bình thường, hừ. Ngươi sai, ngươi cùng ma giới hoạt động, không cần đoán đều biết chuyện gì xảy ra, năm gần đây ngươi vừa tối bên trong giật dây yêu giới. Ngươi cùng thiên tộc thật đều không biết những chuyện này a. Thiên tộc sở dĩ mặc kệ, đó là bởi vì thiên tộc tin tưởng, coi như yêu giới cùng ma giới liên hợp, cũng không phải là thiên tộc đối thủ. Lưu Trâm cực kỳ phóng khoáng nói. Trong lời nói đối với thiên tộc thực lực cũng là cực là tín nhiệm. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Thiên tộc có thực lực chân chính thu hồi yêu giới cùng ma giới quyền thống trị. Ngươi suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ là không thể thực hiện. Trần Lâm Phong không nhịn được ở trong lòng mắng. Cái này tiểu tạp toái, nếu không phải ta chính là thiên tộc người, chỉ sợ cái này tiểu tạp toái miệng mới có thể tùy tiện thuyết phục người khác. Trâm Vương Điện Hạ quá lo lắng, tại hạ đối với thiên tộc không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Chỉ là hy vọng Trâm Vương Điện Hạ có thể ngồi thiên này đế chí tôn bảo vị. Ta muốn rất là đơn giản. Trần Lâm Phong hiện tại cũng khinh thường nói chuyện với Lưu Trâm. Cái tài miệng lưỡi này, đủ để đem người sống nói chết, người chết nói sống, hắn bắt đầu ngụy trang. Liền gia hỏa này thật sự là quá mức thông minh, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Nói thật, ta nếu là không kiêng kỵ ta kia hai cái đệ đệ. Kia là già, bên cạnh của bọn hắn đều có trọng yếu mưu thần vì bọn họ quy hoạch. Từ trước cái này thái tử chi tranh đều là thiên tộc đại sư. Có ít người cũng là không nguyện ý để bản vương ngồi thái tử chi vị. Nếu như có thể có ngươi như thế một cái đắc lực người đến giúp đỡ bản vương. Vậy dĩ nhiên là không sai. Lưu Trâm thì là động nghĩ muốn mời chào Trần Lâm Phong tâm. Bất luận như thế nào, Trần Lâm Phong đều là một nhân tài, mà lại kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là ta có thể có được thứ gì? Trần Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Bản vương nếu là thành công thượng vị, kia ngươi chính là tân thiên đế sủng thần. Lưu Trâm Phong khinh vân đạm nói. Ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngươi xảy ra sự tình, ai có thể giúp bên trên ngươi đây? Trần Lâm Phong giờ phút này cảm thấy Lưu Trâm cũng không phải là loại kia tùy tiện trưởng khống. Ngươi dứt khoát không bằng trực tiếp cầm xuống tốt. Trần Lâm Phong kim quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lưu Trâm trước mặt, cho dù là Lưu Trâm hữu tâm tránh né cũng là không kịp. Dù sao hai người thực lực sai biệt cực lớn, hắn phất tay một chưởng vỗ tại Lưu Trâm trên thân, chỉ bất quá khi hắn tiếp xúc đến Lưu Trâm thân thể thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt phản phệ trở về. Lưu Trâm hai tay mở ra, trực tiếp đạp đi lên, toàn thân trên dưới hiện ra kéo dài không ngừng lực lượng. Trống rỗng một thanh ba thước trường kiếm màu bạc nắm trong tay. Rơi xuống từ trên không, thật sự là cuồng vọng tự đại, quả thực liền là đang tìm cái chết. Lưu Trâm ngươi chờ đó cho ta, ngày sau nhất định lấy tính mạng ngươi. Trần Lâm Phong chỗ đó nghĩ đến Lưu Trâm mặc trên người. Thôn thiên bảo y, đây chính là thiên địa chí bảo. Thiên đế cũng thật đúng là bỏ được, hắn bây giờ lại là không có biện pháp có thể tổn thương được Lưu Trâm. Trơ mắt nhìn Lưu Trâm kiếm khí rơi xuống, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp độn thân mà chạy. Lưu Trâm chậm rãi rơi xuống mặt đất, hắn bất đắc dĩ mở miệng nói ra, thật đúng là đáng tiếc, nếu không phải trận pháp không cách nào vây khốn hắn, ta đường đường thiên tộc vương tử. Như thế nào cùng ngươi dạng này đến người làm bạn? Trâm Vương Điện Hạ, bản tôn cũng vô pháp suy đoán ra quá nhiều. Lần này cũng chỉ là phỏng đoán đến Điện Hạ sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Thực lực của hắn, chỉ sợ chỉ có liên hợp tứ đại đế quân, chủ thần đại nhân, thiên đế mới có thể ổn thỏa cầm xuống. Tinh túc huyền tôn từ dưới đất thấp chậm rãi xuất hiện ở gian phòng trên mặt đất. Hắn chậm rãi nói ra, bây giờ yêu giới ma giới đã liên hợp, dịch tinh thần tôn bọn hắn cũng đều bắt đầu tường tra việc này. Ngoặc kép, hết chương.